Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618. Thứ tướng công của ngươi, bị người, hắn hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng đối phương. Thế nhưng Lữ Bố Thuận luôn luôn chính là nhị thiếu hóa đại biểu. Kiêu ngạo ngang ngược thói quen, hắn làm sao có thể hiểu được xem xét thời thế. Hoàng phủ thúc thúc, dù cho ngươi là Vân Tiêu Điện điện chủ, lúc này ngươi cũng nên cấp ngàn dặm xa xôi tới rồi chúng ta. Một cái công đạo đi, hắn sau khi nói xong, còn đắc chí nhìn nhìn người chung quanh, hỏi bọn hắn có phải hay không. Bị tầm mắt của hắn nhìn thấy người, lập tức đều rũ xuống đầu, hoặc là trang ở cùng người khác nói chuyện, không muốn phản ứng hắn. Lữ Bố Thuận như cũ là không cảm giác được cái gì kỳ quái địa phương. Hắn liếc liếc Hoàng Phủ Vân Vân, sau đó nói, một người người cũng có thể xuyên người đàn bà dâm đãng mà thôi. Đưa cho ta cũng không muốn, Hoàng Phủ thúc thúc, tiểu chất cáo từ trước, hắn đang nói, liền hừ nổi lên tiểu khúc, tới cửa khẩu hậu, kết cái vân tay, bên hông hắn trang bức dùng bảo kiếm lập tức tới dưới chân hắn. Hắn giả vờ tiêu sái dẫm đi lên, sau đó giơ giơ ống tay áo, một bộ không mang đi một mảnh đám mây bộ dáng. Kết quả, hắn vừa mới bay lên, một cỗ bàng bạc lực lượng trong nháy mắt tới đính đầu hắn thượng. Trực tiếp bắt hắn cho đập bể ở trên mặt đất, hắn lật cái bổ nhào, theo trên mặt đất đứng lên, sau đó xoay người, nổi trận lôi đình nhìn trong đại điện mọi người, lớn tiếng ồn ào, ai? Cái nào không dài mắt hỗn đản quy nhi tử, dám ám toán tiểu gia, ám toán, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hoàng Phủ Vân Vân nói xong, lại lần nữa chém ra một đạo lực lượng, đem hắn phiến tới bên cạnh trên vách tường. Lữ Bố trôi chảy rác giữ lại máu tươi, hắn theo trên mặt đất bò dậy, như cũ là nhất quyết không tha nói, ta còn nói là cái nào quy nhi tử, thì ra là ngươi quy nữ nhi. Tiểu nương thất, nhìn tiểu ra thế nào đem ngươi chỉnh hoa hoa thẳng gọi, lời của hắn. Những người ở chỗ này cũng nhịn không được buồn cười ra tiếng. Lữ Bố Thuận ngưỡng ngửa đầu, sau đó nói, ta biết các ngươi là đang chê cười ta không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng không có tam hai ba ta như thế nào dám mắng nàng. Hắn đang nói, tay một phen, trên tay lập tức xuất hiện một viên êm dịu trong suốt hạt châu. Đây là chúng ta Dương Hải Thành Trấn Hải Chi Châu, vốn là ta phụ hoàng nhượng ta lấy đến đương xính lễ. Thế nhưng ngươi tiểu nương thất, cư nhiên dám đánh ta, tiểu gia hôm nay liền dùng này hạt châu giáo huấn một chút ngươi, hắn đang nói. Lại lần nữa kết cái vân tay, kia trong suốt hạt châu ở tầm mắt của mọi người nội chậm rãi thành lớn. Mà hạt châu trung bắt đầu có róc rách nước chảy, cơ hồ là đồng thời. Giây lát giới nổi, một nho nhỏ thân ảnh theo bên trong gian phòng bay ra. Thẳng tắp xông vào Chu Thuần trong lòng. Mami, ngươi rốt cuộc đã tỉnh. Bảo bảo rất nhớ ngươi, Chu Thuần sờ sờ Chu Bảo Bảo đầu. Nói, Bảo Bảo, không tệ à, đến thiên thần cảnh giới, Chu Bảo Bảo vẻ mặt tiểu ý gật gật đầu. Sau đó hắn thấy được cách đó không xa có đầu rụt cổ tiểu bạch. Lập tức bĩu môi cáo trạng. Mami, ngươi không biết, tiểu bạch len lén đem Daddy thả ra đi, thế nhưng sẽ không nhượng bảo bảo ra. Nói bảo bảo cảnh giới quá thấp, Chu Thuần nhàn nhạt liếc tiểu bạch liếc mắt một cái. Sau đó nói, ngươi rốt cục làm kiện sáng suốt sự tình, nếu như tiểu bạch nhượng Chu Bảo Bảo cũng ra. Nàng nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn hắn, đó là tự nhiên. Ta lại không phải là không có đúng mực không có tư tưởng người, tiểu bạch cười khan trả lời. Hắn trong mắt chuyển động một cái, nói tiếp, Chu Thuần, ngươi thật xác định không nhìn nhìn bên ngoài tình huống sao? Nói không chừng, tướng công của ngươi, sẽ bị kia Vân công chúa cấp cường. Hết chương.